Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 36, ta. Hạ, hắn tỉnh, ta cũng nên đi, thừa dịp ta còn có thể đi đến. Tin tưởng ta, nếu như ngươi thấy liên quan tới người này những cái kia đưa tin, ngươi liền sẽ biết rõ hắn là một cái cỡ nào tên đáng sợ. Cùng hắn ở chung một chỗ mỗi một phút, mỗi một giây đều tràn đầy đáng sợ nhất khả năng. Một giây trước, hắn khả năng còn đối ngươi lộ ra mỉm cười. Một giây sau, đầu của ngươi liền có thể bị hắn nổ tung hoa. Thế nhưng là, đầu của ta không có nở hoa. Ta cũng không có đi, nhà của ta đều đã không còn tồn tại. Ta còn có thể đi đâu đây? Như thế lớn tòa thành thị, ta ở đâu đều là giống nhau. Như vậy, ở tại bên cạnh hắn cùng ở tại tràn đầy phong bế tường vây gian phòng bên trong, có cái gì khác nhau? Vì lẽ đó, ta bị điên đồng dạng, đuổi theo hắn. Kia là một đoạn rất có ý tứ thời gian. Hắn chán ghét ta, thậm chí hận ta. Hắn luôn cảm giác mình bên người không nên đi theo ta này từng cái vướng víu. Hắn vô số lần muốn bỏ lại ta. Vô số lần muốn trộm chuồn êm đi, vô số lần đem ta đá văng, vô số lần dùng hắn cái kia nóng hổi họng súng đỉnh lấy đầu của ta, mắng nhường ta xéo đi. Hắn đối với ta làm qua hết thảy ngươi nghĩ đến hoặc là không nghĩ tới đáng sợ sự tình, nhưng là cuối cùng không có hướng ta nổ súng. Hắn đã từng hỏi ta vì cái gì cũng nên kề cận hắn. Ta nói ta cũng không biết, có lẽ là bởi vì hắn từng cứu mạng của ta. Sau đó hắn liền cười to, cười cuồng loạn, hắn nói hắn chưa từng biết cứu bất luận kẻ nào. Ngày đó hắn sở dĩ nhường ta sống xuống tới, chỉ là bởi vì ta là bác sĩ. Hắn cần ta giúp hắn lấy ra phần bụng đạn. Ta gật gật đầu, tốt, vậy liền giết ta, tựa như là giết những người khác như thế. Người chết liền sẽ không đi theo ngươi. Ta cười nói, câu nói này nhường hắn phẫn nộ, nhường hắn càng thêm điên cuồng. Ta biết rõ ta đang làm gì. Ta tại đem đầu luồn vào một con cá sấu mở ra trong miệng rộng. Sắc bén kia lớn răng có thể tùy tiện đem cổ của ta bẻ gãy. Nhưng là, giống như là thường ngày, ta không có chết, thằng hề phẫn nộ ẩu đả ta. Hắn hướng về phía bụng của ta đến rắn rắn chắc chắc một quyền. Nhưng ta thống khổ liền eo đều không thẳng lên được. Ta cứ như vậy bi thảm quỳ trên mặt đất. Nhưng lại cười vô cùng vui vẻ. Ta biết, ta đã sẽ không lại rời đi hắn. Thằng hề là một người điên. Hắn tội ác tày trời. Phát dồ, hắn làm sự tình có thể là trả thù. Cũng có thể là vì tìm niềm vui. Dù sao hắn luôn luôn dễ như trở bàn tay, liền đem thành phố này biến thành tự mình công viên trò chơi. Nếu như vậy xem ra, hắn tựa hồ cũng sẽ không thỏa hiệp, trừ đối ta, bởi vì hắn cuối cùng vẫn là nhường ta ở tại bên cạnh hắn. Ta không biết hắn đến cùng là ai, ta cũng không biết hắn ý nghĩ. Hắn luôn luôn cười, cười cười liền khóc, hắn thích kể chuyện xưa. Nói quá khứ của hắn, nói hắn trên miệng xèo, chỉ bất quá hắn mỗi lần nói đều không giống, giống như là hắn có vô số cái đi qua, ta cũng tin tưởng hắn khẳng định là có vô số cái đi qua. Bởi vì nếu như không phải như thế, làm sao có thể tạo nên ra một cái mê người như vậy ra hỏa tới. Đúng vậy a, ta say mê hắn, không có thuốc chữa, đi theo hắn phạm tội. Đi theo hắn khắp nơi phá hư, nổi điên, đi theo hắn cùng cái kia ăn mặc đấu bồng màu đen ra hỏa đấu trí đấu dũng. Chán, nói đến, từ khi cái kia ăn mặc áo choàng ra hỏa sau khi xuất hiện, hắn theo giúp ta thời gian liền càng ngày càng ít. Bất quá tùy tiện, trò chơi đối với nam hài tử lực hấp dẫn, luôn luôn so nữ nhân phải lớn hơn nhiều. Vì lẽ đó, ta không thèm để ý, thẳng đến có một ngày, hết thảy đều kết thúc, nguyên nhân gây ra là bởi vì ta, ngày ấy, ta, chết, mặc áo choàng cái kia xéo đi điên. Hắn đem ta đẩy tới cửa sổ, trùng điệp ngã tại vũng máu bên trong. Cũng là ngày ấy, thằng Hề nổi điên, ta biết hắn đã sớm điên, nhưng là lần này hắn rõ ràng càng thêm điên cuồng. Hắn cầm thương, vọt tới quên cao ốc dưới lầu, đối bầu trời bắn phá. Hắn phẫn nộ, chửi rủa, cuối cùng, đổ vào họng súng phía dưới. Tốt a, ta nhớ hắn hẳn là còn tính là quan tâm ta. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận a, mà hắn vĩnh viễn sẽ không biết rõ. Cái chết của ta là biểu hiện giả dối, là Gotham vì hủy diệt hắn bố trí một cái âm mưu. Cái kia về sau, ta bị nhét vào đông lạnh trong khoang thuyền, ngủ say không biết bao nhiêu cái năm tháng, thẳng đến cái đầu kia phát rối bời bác sĩ đem ta tỉnh lại, mang theo ta khắp nơi điên, dẫn ta tới đến nơi đây, lần nữa gặp phải hắn, nhìn, hắn cũng không có biến hóa gì, vẫn là như cũ, cười, vui thích. Đi theo hắn hảo bằng hữu chơi lấy ngươi đuổi ta cản trò chơi. Gotham thành phố đám cảnh sát cũng giống là thường ngày, đóng vai lấy trung thực người xem, mà ta cũng nhất định đi theo hắn. Này, tiểu Pudding, chúng ta lại gặp mặt. Không được nhúc nhích, một tiếng thét ra lệnh nhường ta lấy lại tinh thần. Bất quá cái kia âm thanh thét ra lệnh cũng không phải là hướng về phía ta, mà là cách đó không xa thằng Hề cùng Batman. Gordon cảnh sát trưởng ghim súng, nhắm ngay thằng Hề. Ha ha ha, ngươi cầm thương đối ta làm gì? Nhìn, tay ta không tấc sát. So với ta loại tiểu nhân vật này, các ngươi không phải càng hẳn là chú ý một chút ra hỏa này à? Thằng Hề chỉ vào trên mặt đất giãy giụa Batman nói xong. Trò chơi của ngươi kết thúc, Gordon nói. Sau đó, xuất ra một cái giống như là radio đồng dạng đồ vật. Ngươi lời vừa rồi, toàn bộ đều bị trong miệng ngươi cái người điên kia quay xuống, đồng thời truyền thâu cho cục cảnh sát kênh. Thằng Hề sững sờ một cái, hắn quay đầu mắt nhìn Batman. Ha ha, rất không may, xem ra ngươi ô dù bị mất. Thằng Hề gãi gãi khóe miệng. Tốt a, tốt a. Xem ra các ngươi nghe lén giữa chúng ta nói chuyện, nhưng là, các ngươi làm sao biết ta không phải đang gạt hắn? Ta nhưng từ chưa nói qua ta là thành thật hài tử. Có lẽ, Wayne tập đoàn vừa mới tuyên bố một đầu tin tức. Tập đoàn chủ tịch Bruce Wayne tiên sinh quyết định đêm nay cùng tòa thị chính AI nhĩ phu nhân cùng đi ăn tối, bữa tối về sau. Bọn hắn ký chính thức thự một phần Tân Hải bờ đầu tư, giá trị gần 200 ức đô la. Vì lẽ đó, ngày mai, ngày kia, thậm chí trong một tuần lễ căn cứ chính xác khoán chỗ, toàn bộ đều nhìn chằm chằm phần này mới sản nghiệp. Mà ngươi mật mã, hiện tại khả năng không trọng yếu. Ây, cái tin tức này, nhường thằng Hề trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ha ha ha, Batman chật vật cười. Tốt a, có lẽ ngươi nói đúng. Đây là cái điên cuồng thế giới. Tiền cương vừa vẫn là ngươi cây cỏ cứu mạng, mà bây giờ, nó tựa hồ lại thành phần mộ của ngươi. Vì lẽ đó không quản như thế nào, thế giới này tựa hồ vẫn là có như vậy một cái hành vi chuẩn tắc. Đúng không? Cái này tựa hồ không tại kế hoạch bên trong. Thằng Hề bất đắc dĩ nói lấy. Bất quá, hắc hắc hắc, chúng ta còn có nhiều thời gian để tới chơi trận tiếp theo. Nói xong, hắn bỗng nhiên móc ra cái gì. Theo một cái, ông, một trận to lớn nổ vang. Toàn bộ sân chơi tất cả ánh đèn trong nháy mắt toàn bộ dập tắt. Toàn bộ thế giới một vùng tăm tối. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Hắn ở đâu? Hắn muốn trốn. Cảnh đội người hốt hoảng hô. Gordon móc ra bộ đàm, ngắm bắn tiểu tổ chuẩn bị, dùng kính nhìn đêm, tìm tới mục tiêu, tại không nguy cơ mục tiêu sinh mệnh tình huống dưới cho phép khai hỏa. Công viên trò chơi chung quanh mấy tên tay bắn tỉa nhóm nhận được mệnh lệnh, lập tức chậm lại tương ứng trang bị, u lục sắc kính quang lọc bên trong. Bọn hắn tìm kiếm lấy mục tiêu, rất nhanh, báo cáo, tìm tới mục tiêu. Hắn ngay tại ý đồ vượt qua tường vây, 200 mét bên ngoài chính là rừng cây, ngăn cản hắn, đừng để hắn chạy, nổ súng. Gordon ra lệnh một tiếng, tiếp theo, phanh, một tiếng, đạn ra khỏi nòng, dưới bóng đêm, viên kia đạn xẹt qua mấy trăm mét khoảng cách, chính xác bay về phía thằng hề đùi, sau đó, phốp, không có vào Harley Quinn lồng ngực. Thằng hề sững sờ, tay bắn tỉa cũng sững sờ, bởi vì tại nhìn ban đêm hình thức dưới, hắn căn bản không có nhìn thấy còn có như thế một nữ nhân. Nàng là từ đâu xuất hiện? Giờ phút này, thằng hề cũng ngơ ngác nhìn Harley. Ếch, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là vì ta cản một thương a? Thằng hề có chút không hiểu thấu nói. Khụ khụ, đương nhiên, hơn nữa, ta nhảy dựng lên tư thế thật không tệ. Quinn vừa cười vừa nói. Đồng thời, nàng vậy mà tại loại tình huống này, che ngực đứng lên, đừng để ý. Phổi mạc mà thôi, không có nhanh như vậy chết. Nói xong, nàng liền dẫn đầu chạy hướng rừng cây. Thằng hề nháy nháy con mắt, ai cũng lên tiếng theo sau. Rừng cây biên giới, một gốc cây hạ, khụ khụ, Quinn chật vật dựa vào. Miệng bên trong không ngừng ho khan ra máu. Trước mặt của nàng là thằng hề trong bóng tối hình dáng. Tiểu thư xinh đẹp, ngươi phải biết. Mặc dù ngươi cứu ta, nhưng là ta thế nhưng là sẽ không báo đáp ngươi. Hắn dùng nói đùa đồng dạng giọng nói nói. Thật sao? Hắc hắc, kia thật là đáng tiếc a. Ta còn tưởng rằng, ngươi biết nói cho ta tên của ngươi đâu. Quinn cười nói, thằng hề trầm mặc. A ha ha ha, một cái mạng, thay cái danh tự, thật sự là buồn cười. Ngươi không cảm thấy cái này mua bán có chút không quá công bằng a? Hơn nữa, càng không công bằng chính là, ta mới sẽ không nói cho tên ngươi cái đồ chơi này. Bởi vì ta đã sớm đem nó ném. Ếch, thằng hề nói xong, đột nhiên, hắn lại dừng lại một cái. Tốt a, ta nghĩ ta dù sao cũng phải đưa ngươi chút gì. Đúng không? Như vậy, cái đồ chơi này cho ngươi thế nào? Ta không biết nó vì sao lại tại ta trong túi. Bất quá nữ hài tử đều thích thứ này. Mờ tối, thằng hề bàn tay đến Quinn trước mặt. Trong tay, cầm một chi son môi. Quinn đem son môi cầm ở trong tay. Tinh tế tường tận xem xét. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy cái này son môi tựa hồ nhìn rất quen mắt. Cũng không nhớ ra được ở đâu gặp qua. Tạ ơn. Tiểu Pudding, đây là ngươi lần thứ nhất đưa ta lễ vật. Tiểu Pudding, thằng hề lặp lại một cái. Cái này từ thật khó nghe. Tốt, ngươi vì ta mà chết. Ta cho ngươi một chi son môi. Hai chúng ta thanh toán xong. Hắc hắc hắc, thanh toán xong. Ha ha, làm sao có thể. Còn có, ta gọi Harley. Quinn, đừng nói cho ta tên của ngươi. Ta là sẽ không nhớ kỹ ngươi. Thằng hề thanh âm từ xa hơn một chút điểm địa phương truyền đến. Gặp lại, mỹ lệ nữ sĩ, gặp lại. Quinn nhẹ giọng nói xong, cười nhìn xem chiếc kia hồng, đưa nó xoay mở, nghe một cái, sau đó, chậm rãi bôi tải trên bờ môi của mình. Thời gian bắt đầu thả chậm, Quinn biết rõ, hết thảy cuối cùng rồi sẽ lại đến. Đột nhiên, nàng tựa như là nghĩ đến cái gì. Sắp chết, ánh mắt bắn ra sau cùng một tia ánh sáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.